Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, thật đã chết rồi. Cao Giai Vũ Sư, không gì hơn cái này. Hắc hắc, chấm ngoặc kép, nhẹ nhàng xóa đi khóe miệng máu tươi. Long Thiên khinh thường cười lạnh vài tiếng, lại là quay người liền trốn. Trên thực lực tuyệt đối chênh lệch. Tuyệt không phải bằng vào một chút xíu thủ đoạn liền có thể triệt tiêu mất. Vừa rồi kia ngang nhiên một kích, Long Thiên là có mục đích nhất định, tiếp xuống đương nhiên sẽ không lại tiếp tục liều mạng xuống dưới. Muốn chạy, nhìn xem máu trên tay ngấn, được nghe lại Long Thiên cười lạnh, vốn là có chút xấu hổ giận dữ Long Đằng, đã thấy Long Thiên vậy mà không chậm trễ chút nào xoay người chạy. Quả thực là thật to nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Lập tức hoàn mỹ suy nghĩ nhiều. Long Đằng thân hình khẽ động. Chính là hóa thành một đạo hắc ảnh. Hướng về Long Thiên thật nhanh đuổi tới. Dựa vào Cao Giai Vũ Sư thực lực. Hắn nhưng không chút nào cho rằng Long Thiên có thể từ trong tay của hắn chạy mất. Nhưng mà vừa mới đuổi theo ra mấy bước. Long Đằng không ngờ phát hiện. Long Thiên nhảy lên ra một khoảng cách về sau, đột nhiên liền chuyển hai chuyển, dĩ nhiên cũng liền như vậy, quỷ dị biến mất, hoàn toàn là không có dấu hiệu nào hư không tiêu thất. Cho dù lấy hắn Cao Giai Vũ Sư thực lực, thế mà cũng không thể trước đó phát giác được chút nào dị dạng. Thị giác lừa gạt, ẩn thân chi thuật, đây chính là Long Thiên tuyệt kỹ một trong. Xảo diệu lợi dụng bên người hết thảy vật thể cùng tia sáng ở giữa biến hóa. Lại phối hợp một chút thủ đoạn đặc thù. Triệt để lừa gạt người thị giác. Đạt tới ẩn thân hiệu quả. Chỉ bất quá, nơi này lại không so được ban đầu ở kia phiến trong núi rừng thong dong tự nhiên. Tại một Cao Giai Vũ Sư bám đuôi truy sát phía dưới. Hết thảy đều quá mức gấp gáp chút. Mà lại... Long Thiên cũng quả thật có chút khinh thường Long Đằng Cao Giai Vũ Sư thực lực cùng tốc độ phản. Cái gọi là ẩn thân chi thuật, dù sao chỉ là lợi dụng một ít thủ đoạn lừa gạt người thị giác mà thôi. Con mắt không nhìn thấy, cũng không đại biểu ngươi người này liền thật không tồn tại. Kinh ngạc qua đi, vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, Long Đằng cũng đã phản ứng lại. Không chút do dự tại Long Thiên biến mất vị trí triển khai không khác biệt phạm vi tính công kích. Phương viên trong vòng 10 thước, toàn bộ tại công kích bao trùm phía dưới. Không có chút nào bất luận cái gì góc chết. Chỉ là một vòng công kích, Long Thiên liền không thể làm gì từ dưới trạng thái ẩn thân bị oanh kích ra. Mặc dù phạm vi công kích hạ lực lượng có chút phân tán. Chưa thể mang đến cho hắn cái gì thương thế, nhưng lại đã là không chỗ che thân. Vừa thấy được Long Thiên hiện ra thân hình, Long Đằng hừ lạnh một tiếng, lúc này lại là một quyền, bỗng nhiên hướng Long Thiên oanh kích mà đi. Không chút nào cho Long Thiên bất luận cái gì chạy trốn cùng cơ hội phản ứng. Quyền phong gào thét, nguyên lực bức người, chèn ép Long Thiên cơ hồ không thở nổi. Giờ khắc này... Long Thiên mới chân thực cảm thấy bóng ma tử vong bao phủ. Không có chút nào hoa trương giả bộ va chạm phía dưới. Long Thiên cả người đang oanh kích hạ trực tiếp ném đi ra ngoài. Lại là một ngụm máu tươi phun ra, nặng nề mà ngã xuống đất. Trong lúc nhất thời đúng là không đứng dậy được. Trên thân cũng không biết gãy mấy cái xương. Nội phủ cũng nhận chấn động nghiêm trọng. Đau đớn kịch liệt cảm giác, giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới. Cảm giác đau thần kinh kích thích không ngừng khiêu chiến lấy Long Thiên từ thân thể đến trên tâm. Lý đủ khả năng tiếp nhận cực hạn, nếu không phải nhiều năm kiếp sống sát thủ bên trong. Vô số lần bồi hồi tại thời khắc sinh tử chỗ ma luyện ra cứng cỏi nghị lực cùng tâm lý tố chất. Long Thiên chỉ sợ sớm đã ngất đi. Ta không biết ngươi đến tột cùng là từ đâu mà học được cái này một thân cổ quái bản sự. Nhưng trên thực lực chênh lệch thật lớn, lại không phải dễ dàng như vậy bù đắp. Cho nên, ngươi hôm nay chết chắc. Long Đằng đi vào ngã xuống đất không dậy nổi Long Thiên trước người. lộ ra nụ cười gằn, sau lưng còn đi theo hai cái vừa mới chạy đến hạ nhân. Ha ha, ta biết, ta hôm nay chỉ sợ là chết chắc. Bất quá, muốn tính mạng của ta, liền xem như đại bá ngươi, không nỗ lực một chút đại giới cũng là không thể nào. Long Thiên chống lên thân thể, rõ ràng bị thương nặng sắp chết, lại như cũ cười đến mây trôi nước chảy. Ô, đại giới, chuyện cho tới bây giờ, ta làm sao lại nhìn không ra ngươi còn có để cho ta trả giá thật lớn khả năng đâu. Long Đằng nắm chắc thắng lợi trong tay, đắc ý cười nói, không thể nào a. Long Thiên từ chối cho ý kiến cười một tiếng, nói ra, đại bá cánh tay lúc này có phải hay không có chút tê dại bất lực. Dưới nách ba tấc, ấn vào có phải hay không ẩn ẩn có chút cảm giác đau. Nguyên lực vận chuyển đến nửa phải thân lúc, phổi có phải hay không có chút cảm giác nóng rực. A, Long Thiên một bên nói, Long Đằng không tự chủ liền chiếu vào Long Thiên thử một chút. Cái này thử một lần phía dưới, không khỏi sắc mặt đại biến. Long Thiên nói tới, lại là không sai chút nào. Làm sao có thể, người đến rốt cuộc đã làm gì cái gì tay chân. Long Đằng gầm thét một tiếng, chợt phảng phất nghĩ tới điều gì. Đưa tay nhìn xem trên mu bàn tay cái kia đạo nhàn nhạt vết máu. Chỉ tiểu, khó trách người thà rằng thụ thương, cũng muốn cùng ta liều mạng một cái. Chủy tiểu bên trên có độc, đúng hay không? Đại bá đã cùng Long Tường là cùng một bọn, chắc hẳn cũng biết ta bị vây ở dưới vách núi rừng bên trong mười mấy ngày sự tình. Xảo chính là, ta thế mà ở nơi đó phát hiện một gốc trăm năm năm tử nhứ thảo. Cho nên, chấm ngoặc kép, Long Thiên không nhanh không chậm cười khẽ mà nói. Long Đằng cũng đã sắc mặt xanh xám. Tử nhứ thảo chỉ là cực kỳ bình thường một loại ích khí thanh phổi dược liệu, nhưng nếu là năm đạt tới trăm năm trở lên, liền sẽ diễn sinh ra một loại độc tố, thấy máu tức tan, mục nát xương thực cơ. Nếu là trúng loại độc này, nhất định phải trong khoảng thời gian ngắn loại bỏ thịt cạo xương hoặc tráng sĩ chặt tay. Nếu không độc tính phát tác, tính mệnh khó đảm bảo. Ngươi hù ta, trăm năm trở lên tử nhứ thảo chỉ tồn tại ở trong điển tịch, có mấy người thấy tận mắt, hàng ngày bị ngươi đụng phải, cầm cái này hù dọa người, ngươi cho rằng liền có thể thoát chết à? Long Đằng ngoài mạnh trong yếu, ra vẻ chấn định nói, có tin hay không là tùy ngươi, ta đằng nào cũng chết, cũng không muốn lấy có thể thoát đi tìm đường sống. Trên hoàng tuyền lộ nếu có thể có đại bá làm bạn, vậy nhưng thật sự là không thể tốt hơn á. Long Thiên một bộ không quan trọng dáng vẻ, khóe miệng từ đầu đến cuối uốn lên một vòng tà mị tiếu dung. Nhìn xem Long Thiên kia chắc chắn bộ dáng, Long Đằng trong lòng kinh nghi không chừng. Ngoài miệng mặc dù y nguyên cường ngạnh, trong lòng kỳ thật đã tin 7-8 phần. Trên người triệu chứng quả thực cùng trong truyền thuyết trăm năm tử nhứ thảo độc tính miêu tả có chút tương tự, vạn nhất là thật, cần kịp thời trị liệu, nếu không coi như không còn kịp rồi. Hừ, lười nhác cùng ngươi rông dài, đi chết đi. Long Đằng không chần chờ nữa, bay lên một cước, nặng nề mà đá vào Long Thiên tim. Long Thiên giật giật, tựa hồ là muốn trốn tránh, nhưng trọng thương phía dưới cuối cùng không có thể tránh mở. Một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bay rớt ra ngoài, đụng vào một cây đại thụ lại bắn ngược trở về, cuối cùng ngã xuống đất, dãy rụa đều không có dãy rụa một chút, liền không có động tĩnh. Cùng sau lưng Long Đằng hai người chạy tới, thử một chút Long Thiên hô hấp, mạch đập cùng nhịp tim, lập tức đối Long Đằng nói, đại gia, hắn chết, gột lên tảng đá, cho ta chìm đến Niết La Giang ngọn nguồn, đừng bị người phát hiện. Long Đằng vội vàng nói xong, liền thật nhanh hướng Hắc Thạch Thành phi nước đại mà quay về. Vạn nhất Long Thiên nói tới là thật, đây chính là một khắc cũng trì hoãn không được. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc,